Gia Ngộ liền gãi gãi đầu. Không phải vậy, mình chỉ đối xử như vậy với cậu mà thôi. Ở Nam Thủy Trấn này, người tớ tiếp xúc nhiều nhất chính là cậu. Cô cào cào tóc mái, có điểm ngượng ngùng tuy rằng bọn mình cũng chưa từng nói chuyện nhiều nhặt gì. Người khác tìm cô gây chuyện, cô đưa tiền, gọi là tiền tránh tai ương, phiền phức. Mục Phách giúp đỡ cô đưa tiền, gọi là có qua có lại, đây là công lao của cậu xứng đáng được nhận nó. Mà tình huống lúc nãy, không có lý do gì mà đưa tiền, thì gọi là cô nhìn thấy anh thật thuận mắt. Mục Phách hỏi cô, vì sao, cô nói, bởi vì cậu lớn lên thật đẹp trai à. Mục Phách, Gia Ngộ không nhịn được liền bật cười hai tiếng, cô đứng lên, hỏi anh. Cậu vui hơn một chút rồi, phải không? Mục Phách không đáp, hỏi lại, cậu phải đi à, đúng vậy, mình phải về nhà. Mục Phách dường như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng cầm lấy ly sữa bò, đá tan thành nước làm ướt đẫm một bàn tay anh. Văn Gia Ngộ, sao, bình sữa trong tay càng lúc càng lạnh, còn đáy mắt anh lại là một mảng những tia sáng rực nóng bỏng. Ngày mai là sinh nhật mình, cậu chúc mừng sinh nhật vui vẻ trước nhé. Sinh nhật cậu, thật tốt nha, Gia Ngộ hắng hắng cổ giọng, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Mục Phách, sợ nói ra không linh, mình ở trong lòng chúc cậu. Mỗi ngày trôi qua luôn vui vẻ nhé Mục Phách, cách chương.